Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay, anh Lê xin mời các bạn cùng đến với tập 25 của nội dung câu chuyện nhé. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn dành cho anh Lê cũng như kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ và không quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Bên ngoài cửa, Vi Như nơm nớp lo sợ đưa tay kéo cửa phòng đóng lại. Vừa mới quay người, cô đã nhìn thấy vô số ánh mắt khó hiểu của các đồng nghiệp xung quanh. Đối với bọn họ mà nói thì đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy giám đốc nổi cơn thịnh nộ. Vi Như à, mau gọi điện cho luật sư Lạc để cô ấy quay về đi. Nếu còn không về, không chừng giám đốc sẽ càng giận hơn đấy. Một vị luật sư nam khẽ mở lời. Các luật sư khác cũng liền ra sức thúc giục. Vi Như hơi trợn mắt lên một chút. Các vị tưởng tôi không gọi điện hay sao? Tôi vừa gọi cho luật sư Lạc rồi nhưng mà không liên lạc được. Tôi cũng chẳng có cách nào tìm được chị ấy. Vậy phải làm sao? Hay là... Trong lúc mọi người còn đang đau đầu vì không nghĩ ra biện pháp phù hợp, đã thấy thư ký giám đốc vội vã chạy tới. Thấy mọi người đang túm lại một chỗ, thư ký vội vàng hỏi: "Xin hỏi, giám đốc có đến đây hay không?" Vì như vừa nhìn thấy thư ký giám đốc, dường như nhìn thấy cứu tinh, vội kéo cô về phía mình. Có, giám đốc đang ở trong văn phòng của luật sư Lạc. Nhưng mà giám đốc đang rất tức giận. Trời ơi, chúng tôi cũng không biết phải làm sao cho ổn, luật sư Lạc lại không có ở đây. Được, tôi biết rồi. Thư ký giám đốc dường như cũng đang có việc gấp, vừa ngắt lời Vi Như, tiến lên đang tính gõ cửa phòng thì cánh cửa lại bị kéo ra. Sắc mặt Louis Thiên Nghiêu có chút tiểu tụy nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén. Hắn coi cô thư ký giám đốc như người vô hình, nhìn về phía Vi Như hỏi: "Luật sư Lạc trước khi đi có nói gì không?" "Dạ không, giám đốc." Vi Như khẽ nuốt nước miếng, khó nhọc trả lời. Trời ơi, đừng có hỏi cô nữa. Nếu còn tiếp tục hỏi cô như vậy, cô chắc sẽ bị dọa cho phát khóc mất. Bởi ánh mắt của giám đốc lúc này tựa như có thể giết người. Đôi mắt Louis Tinh Nghiêu khẽ tối sầm lại, đem cửa phòng làm việc đóng kín, rồi sải bước tiến về phía trước. Thư ký giám đốc thấy vậy, kinh hoàng chạy vội tới. "Giám đốc, ngài muốn ra ngoài à?" "Không được rồi, vị tiểu thư ở trong phòng ngài đã tỉnh lại. Thấy ngài không ở đó, đang muốn tìm ngài..." Đang hướng về phía thang máy, Louis Tinh Nghiêu đột ngột dừng bước. Tất cả sự xúc động của hắn bị câu nói của cô thư ký làm cho tỉnh táo lại. Giật mình giữa người hồi lâu, cuối cùng nắm tay của hắn cũng khẽ buông lỏng. Dường như cô nén lại tâm tình đã mất khống chế của mình. Một lúc lâu sau, hắn hít một hơi dài, vô lực nói: "Trở về phòng làm việc." "Vâng." Thư ký giám đốc dè dặt nhìn Louis Thương Nghiêu một cái, nhấn nút thang máy đi lên. Nếu cô ta đoán không nhầm, giám đốc vừa rồi là muốn rời công ty đi tìm luật sư Lạc. Tiếng thở phào nhẹ nhõm âm thầm vang lên. Quan hệ nam nữ quả thật là rắc rối. Đợi Louis Thương Nghiêu và thư ký đi khỏi, tất cả luật sư đều tròn mắt ngây người mất một hồi. Mãi một lúc sau mới có một vị luật sư lên tiếng: "Vừa rồi những lời thư ký nói là ý gì? Sao lại có vị tiểu thư ở trong phòng làm việc? Vi Như, cô có biết xảy ra chuyện gì không?" "Làm sao tôi biết chứ?" Vi Như bị bức đến sắp bắt điên lên, nhưng cũng may mọi chuyện nguy hiểm cũng đã qua. Cô nhìn người vừa hỏi một cái cự lại: "Không phải anh là luật sư sao? Việc như vậy chẳng phải cần tới sự phân tích chuyên nghiệp của một luật sư à? Đừng có phiền tôi chứ." Nói xong, Vi Như vội vàng chạy về với đống tài liệu cần sao chụp. Tất cả mọi người ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Quán bar Rose nằm ở một vị trí khá yên tĩnh, là một quán bar nhạc gia chính thống. Nơi này không phải ai cũng có thể bước vào, bởi nó chỉ dành cho những khách hàng có thẻ hội viên mà thôi. Đương nhiên, hội viên nơi này không nhất thiết phải là người có dòng dõi quý tộc, mà nó còn chào đón tầng lớp trí thức thành đạt như luật sư, bác sĩ tới nơi đây để thả lỏng tâm trạng. Lúc Lạc Trang xuất hiện ở nơi này, nàng chỉ đang mặc một bộ trang phục công sở trang nhã, nhưng vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt của các khách hàng nam giới có mặt ở tầng 1, mặc dù sắc mặt nàng nhìn qua có chút tái nhợt. Quán bar so với pub có sự khác biệt khá rõ. Điển hình nhất là không khí trong quán bar khá yên tĩnh, có thể ngồi lặng lẽ mà cảm thụ âm nhạc nơi này. Bar chính là một nơi như vậy, mọi người có thể yên tĩnh nói chuyện hoặc chìm đắm trong âm nhạc. Bởi quán mở cửa suốt 24 giờ cho nên lúc nào nơi này cũng có khách lưu tới. Phục vụ quán bar biết Lạc Tranh nên khi thấy nàng xuất hiện liền lập tức tiến tới chào hỏi, làm gián đoạn những ánh mắt tò mò của khách hàng nam giới đang ngắm nhìn nàng. Quán bar cao cấp chính là như vậy, bởi vì khách hàng của họ đều là những người có tiền, cho nên phục vụ cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nhiều lúc cũng có thể cùng khách hàng tán chuyện. Cho nên rất nhiều người phục vụ có thể coi như bạn tâm giao của khách hàng vậy. Lạc Tranh biết sắc mặt mình rất kém, miễn cưỡng nở nụ cười nhìn thoáng lên trên lầu trên. Khách của tôi đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net